One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 144, múa lên. Mai táng, bầu không khí đọng lại ở cùng một nơi. Nhìn giữa trường đối kháng hai người. Tất cả mọi người không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Chính thức đại chiến muốn tới. Yasuo cân nhắc nhìn Big Mom. Rốt cục cam lòng đi ra, còn tưởng rằng thật làm con rùa đen rút đầu. Big Mom cũng không có cách nào. Yasuo đại sát tứ phương, hai tên thế giới chính phủ thành viên bị giết chết, mà nàng bộ hạ cũng bị giết chết không nhỏ. Còn không ra, nàng phỏng chừng muốn biến thành người cô đơn. Ta rất hối hận, đương nhiên nên không tiếc tất cả giết ngươi tiểu quỷ này. Không nên để ngươi trưởng thành đến nước này. Không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, lại uy hiếp được ta. Big Mom nhàn nhạt nhìn Yasuo, nói ra lời nói thật lòng. Yasuo nghe được Big Mom, không khỏi nở nụ cười. Buông buông tay lập tức nói, không có thuốc hối hận bán. Hơn nữa ta cũng không cho là ngươi khi đó có thể giết chết ta. Vì lẽ đó, muốn nhận rõ ràng hiện thực. Lúc trước trận chiến đó, Orochi đến để Big Mom từ bỏ, thế nhưng coi như không có triệu hoán Orochi, hắn phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Dâu trắng tên kia ở thời khắc mấu chốt nên sẽ xuất thủ. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai người cùng nhau nổ bắn ra đi, hai mắt cũng cùng nhau né qua hung quang, đều muốn giết chết đối phương. Vũ trang cùng nhau bao trùm trên thân, sau đó đụng vào cùng một nơi, vô hình sóng khí quyển tịch chu vi, hai người đụng nhau, chợt lui. Yasuo hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Big Mom, lại là linh hồn năng lực, cái tên này tốc độ, lực lượng đều không có mở thất cửa hắn cường đại, thế nhưng dựa vào cái kia năng lực phi thường vướng tay chân, vừa đụng nhau hắn lại ăn thiệt ngầm. Vẫy vẫy hơi quái dị hai tay, Yasuo hai mắt đột nhiên chuyển động, cận chiến, nói không chắc thật sự có khả năng cái tên này nói. Hắn có thể nhìn ra, cái tên này năng lực tuyệt đối trở nên mạnh mẽ, mà Big Mom nhìn Yasuo cái kia chuyển động hai mắt, còn có con mắt quỷ dị đồ án, trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt né qua một vệt sợ hãi còn có kiêng kỵ. Nhất làm cho nàng lo lắng chính là đôi mắt này, năng lực quá bá đạo, cái kia dơ cao thiên IBM, còn có cái kia sẽ không tắt ngọn lửa màu đen, đều là đôi mắt này năng lực, trước nàng cũng ở nghiên cứu, thế nhưng cái gì đều không có nghiên cứu ra đến, cũng muốn đối sách, thế nhưng đều không dùng. Susanoo năng hồ, tiếng nói vừa hạ xuống, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Bóng người to lớn từ trong khói mù chậm rãi thăng lên. Nhìn sừng sững ở hòn đảo IBM, chưa từng nhìn thấy Susanoo mọi người chấn động không ngớt. Cái này lại là vật gì? Ây không thể nghĩ nhìn bao vây lấy Yasuo dơ cao thiên người khổng lồ. Vừa tuy nhiên cũng nhìn thấy, thế nhưng căn bản là không có có khổng lồ như vậy. Căn bản C liền không thể so sánh. Gia hỏa năng lực cũng quá khủng bố đi, quy xê bốc mà ở dâu trắng hải tặc đoàn đê tích nhìn cái kia IBM. Thân thể cũng là run rẩy. Hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ Yasuo dùng là năng lực gì. Đến cùng ăn cái gì quả thực. Cặp mắt kia quá bá đạo. Âm thầm quả thực nhất định phải được. Dâu trắng năng lực hắn đương nhiên cũng phi thường rõ ràng. Thế nhưng hiện tại cảm giác Yasuo cường hãn hơn. Hai người thật muốn đối đầu. Đoán chừng là người sau thắng lợi. Nghĩ tới đây, không khỏi cuồng nhiệt nhìn cái kia IBM. Có cơ hội, nếu như được năng lực như vậy, tuyệt đối vô địch. Đạp, nhất cước bước ra, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Thân thể chấn động, khói bụi chậm rãi lăn lộn đi ra ngoài. Susanoo cái kia cự đại thân thể rõ ràng dẫn vào trong mắt tất cả mọi người. Cự đại, ấn tượng đầu tiên chính là cự đại. Hải quái yếu bạo, bốn cái hình rắn trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đầu đột nhiên chuyển động. Yasuo cười nhìn phía dưới bích mầm, lập tức khống chế Susanoo hai chân bước ra, làm sắc hình rắn trường kiếm đột nhiên bổ xuống. Bích mầm thân thể chợt lui, đụng nhau rõ ràng không sáng suốt. Cái này đại gia bất kể là phòng ngự hoặc là năng lực cũng phi thường đáng sợ. Ầm ầm, bích mầm tuy nhiên tránh né, thế nhưng những người khác cũng không có may mắn như vậy. Làm sắc hình rắn trường kiếm nơi nơi mặt đất, hất lên một trận khói bụi, còn kèm theo hòn đảo đang chấn động, mấy cái hải tặc trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài. Susanoo thân thể đột nhiên chuyển động một hồi. Yasuo không để ý tới biết bích mầm, cân nhắc nhìn tiếp tục sống sót hai tên thế giới chính phủ thành viên. Là thời điểm chung kết hai người này, nhìn dơ cao thiên người khổng lồ quay đầu, còn có Yasuo ánh mắt rơi vào bọn họ trên thân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thân thể đều là run rẩy một hồi, lập tức dẫm lên quỷ dị tốc độ, nhanh chóng hướng về mặt sau bỏ chạy, trốn. Có thể chạy thoát sao? Ở lam sắc bên trong thủy tinh, Yasuo nhìn hai người động tác, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, hai mắt đột nhiên chớp lên một cái, thở phì phò, ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Susanoo trong bàn tay, sau đó hướng về hai người phương hướng trực tiếp quăng bắn ra. Cắt ra trời cao, đang tại mượn dùng cái này cạo chạy trốn hai người. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, không kìm lòng được quay đầu. Khi thấy ngọn lửa màu đen kia thời điểm, hai mắt trừng lớn, thân thể đang run rẩy. Tử vong, bọn họ cũng từ ngọn lửa màu đen kia trông được đến tử vong. Hắc sắc hỏa đoàn đập xuống ở trên người hai người, dính ở trên cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, bọn họ cũng không phải là tử sĩ. Hơn nữa cho dù chết sĩ chịu đến như vậy công kích, đều biết phát ra âm thanh, phốp, máu tươi phun ra, hai người đều là kinh nghiệm phong phú bên trong, biết rõ ngọn lửa này vô pháp tắt, trực tiếp chém đứt cánh tay, tráng sĩ tự chặt tay, hơn nữa thân thủ chém đứt cánh tay mình, loại kia đau đớn, không có tự mình trải qua, là vô pháp để biết. Con mắt đều sắp muốn rớt xuống, đau đớn, mà Yasuo nhìn hai người động tác thì là nở nụ cười. Làm sắc hình rắn trường kiếm dù sao, quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên bắn ra. Yasaka Hino Magatama, ầm ầm, quả cầu ánh sáng màu xanh lam trên mặt đất nổ tung. Từng cái hố sâu, đá vụn tung tóe, hai bóng người trực tiếp được hạ bay ra ngoài. Trên không trung phun máu tươi tung tóe, hạ rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, bất quá phong thân vẫn còn ở chập trùng. Yasuo nhìn thấy như vậy tràng cảnh, không khỏi nở nụ cười, không để ý tới biết hai người, khống chế Susanoo xoay chậm chậm, đầu nhẹ nhàng chuyển động. Yasuo cười nhìn xuống phương bóng người. Susanoo trong tay trường kiếm màu xanh lam lần thứ hai chém rớt mà xuống, mang theo đáng sợ tốc độ gió, toàn bộ không gian đều tại chấn động. PS canh 3 đưa lên, đặt mua, tự động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.